Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 5 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 11. Tokyo, tại linh đường bên cạnh nghĩa trang dòng họ nhà Nakamura, Igarashi nhận được điện thoại của Naoko. Khi nhận được tin của cô, ông không khỏi bất ngờ, vội thở hắt một hơi. Thật là không thể tưởng tượng nổi, đúng là chuyện hoang đường. Naoko dặn ông không nên vội báo cho phu nhân Nakamura. Ngoài ra, cô còn nhờ ông làm một việc. Bàn thờ đã được sắp xếp xong. Phu nhân Nakamura khóc sưng đỏ cả mắt. Giờ đang ngồi bên cạnh quan tài. Từ lúc nhận được tin máy bay rơi, đã 2 đêm liền bà không hề chợp mắt. May mà có anh em bà con đến ở cùng, giúp đỡ lo liệu công việc và giúp bà tiếp đón khách đến chia buồn. Nakamura có khả năng vẫn đang còn sống. Đây đương nhiên là một tin tốt lành. Sự việc không tồi tệ như ông nghĩ. Cục diện vẫn chưa đến mức mất khống chế. Nhưng tại sao Tokyo lại tuyên bố kết quả là Nakamura đã chết? Ai là người chủ mưu đứng sau sự việc này? Chỉ cần nghĩ đến người nằm trong quan tài kia là một người hoàn toàn xa lạ, Igarashi đã cảm thấy sống lưng mình ớn ớn lạnh lạnh. Nhưng nếu người nằm trong quan tài kia thật sự không phải là Nakamura, thì hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Igarashi tập trung suy nghĩ. Xem ra, tối nay phu nhân Nakamura sẽ ở lại đây. Thật là phiền phức. Làm sao có thể tự nhiên mở nắp quan tài trước con mắt bao nhiêu người thế kia được chứ? Mặc dù Igarisha đã từng gặp nhiều chuyện hoang đường, nhưng chuyện như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Hơn nữa, điều mà ông sợ hãi nhất là việc đến gần và trực tiếp chạm vào người chết. Điều này khiến ông nhớ lại hình ảnh cha ông lúc sắp qua đời. Cũng chính từ ngày đó, ông đã quyết định cải tà quy chánh, ngoan ngoãn kế tục công việc của cha mình, trở về làm việc tại gia đình nhà Takagi. Còn nhớ lúc cha ông mất, vì sợ hãi không dám nhìn thân thể lạnh ngắt của cha, nên khi làm lễ khâm liệm, ông đã cố ý đứng ở một nơi rất xa. Ông rất sợ cha đột ngột ngồi dậy quát mắng ông như lúc còn sống. Ông thấp thỏm không yên nên đến phòng tiếp khách xem bên đó thế nào. Nơi đây có rất đông bè bạn của giáo sư Nakamura đến để chia buồn. Nghị sĩ Takagi Ennin mặc dù bận rộn nhưng cũng sắp xếp thời gian để đến. Lúc này ông đang đứng nói chuyện gì đó với giáo sư Che. Igarashi chuyển lại lời Naoko với cha cô, nghị sĩ Takagi. Vì có việc quan trọng cần xử lý nên cô sẽ ở lại Bangkok thêm ít ngày. Cô sẽ về trước ngày tổ chức tang lễ chính thức. Nghị sĩ Takagi ngồi thẳng lưng trên chiếu. Mái tóc ông đã điểm bạc, chạc tuổi giáo sư Che. Ánh mắt sáng thông minh, luôn giải quyết công việc của mình một cách rất bình tĩnh. Với một nhà chính trị thâm niên như ông, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không thể biết được là ông đang nghĩ gì. Khi Igarashi ghé tai báo cáo với ông như vậy, hai hàng lông mày của ông hơi nhíu lên vẻ mặt rất nghiêm khắc. Nghị sĩ Takagi hiện đang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng danh dự của hiệp hội nơi Sato làm việc. Thời trẻ, ông đã từng có một thời gian làm công tác nghiên cứu tại trường đại học. Cũng có thể nói là bạn cũ của giáo sư Che. Sau khi bước ra khỏi phòng tiếp khách, Igarashi liếc mắt nhìn giáo sư Che đang ngồi cạnh nghị sĩ Takagi. Ông không có vẻ gì là đau buồn cho người bạn vừa mới qua đời của mình. Thậm chí ông ta có tỏ vẻ bực mình vì câu chuyện bị ngắt nửa chừng. Hai tay bấu chặt vào đầu gối. Và ông thậm chí không nhìn Igarashi một lần từ khi ông bước vào đây. Người già đều lạnh lùng thế sao nhỉ? Igarashi quay lại lên đường chưa được 10 phút thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng tiếp khách vọng lại. Ông và phu nhân Nakamura ngước mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang định đi ra ngoài xem chuyện gì thì Sato hớt hải chạy vào. Ánh mắt anh ta lộ vẻ lo sợ, như thể chuyện ồn ồn ào ào ngoài kia là do anh ta gây ra vậy. Phu nhân, có chuyện rồi. Ông Takagi à, nghị sĩ Takagi vừa bị ngất đột ngột. Chắc là bệnh tim của ông ấy lại tái phát, may mà có trợ lý, có mang theo thuốc. Giờ thì nghị sĩ đã tỉnh rồi, nhưng chúng tôi thấy vẫn nên lập tức đưa ông ấy đi bệnh viện kiểm tra. Nghị sĩ thì rất kiên quyết ở lại không chịu đi bệnh viện, nên tôi phải vào đây thưa chuyện với phu nhân, nhờ phu nhân qua khuyên vài lời ạ. Cũng chính lúc này, người được Naoko phái đến cũng đã tới. Như đã hẹn trước với Naoko, người mặc trang phục nhà tang lễ đến tìm gặp Igarashi. Họ nói chuyện với nhau một lúc. Igarashi qua chỗ phu nhân Nakamura. Vì hai ngày nữa mới làm lễ hỏa táng, vì vậy di hài để qua đêm đều phải thông qua sự kiểm tra, cần để thêm ít đá đông lạnh và chất bảo quản vào quan tài. Phu nhân Nakamura không hề nghi ngờ gì. Sau khi cảm ơn xong liền cùng Igarashi và Sato đi ra ngoài. Các nhân viên làm việc nhanh chóng trải khăn quay quanh quan tài và bắt đầu làm việc của mình. Họ đi xuyên qua khoảng sân tiến về phía phòng tiếp khách. Lúc này mọi người đang vây quanh nghị sĩ Takagi. Sau khi phu nhân Nakamura nhiều lần khuyên nhủ, ông Takagi cuối cùng cũng đồng ý đi bệnh viện khám lại cho chắc ăn. Nhưng ông vẫn không quên nhắc nhở Igarashi phải ở lại trông nom mọi việc cẩn thận. Igarashi thấy tình hình ông Takagi không có vấn đề gì, liền quay lại linh đường. Ông dường như đi đâu đó một lúc, sau đó lại có mặt tại cổng để tiễn nghị sĩ Takagi. Ông thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cô Naoko giao phó. Người của Naoko phái đến đã lấy được mẫu thí nghiệm thành công. Điều đáng ngạc nhiên là người chết tuy bị thiêu cháy, nhưng phần tóc phía trên trán thì nhầu hầu như chẳng vấn đề gì cả. Giáo sư Che cùng nghị sĩ Takagi bước lên chiếc xe Toyota rời khỏi khu lễ tang. Tại Bangkok, Naoko sau khi xác nhận đã lấy được mẫu thử, đã đáp ngay chuyến bay trong đêm để về Tokyo. Tống Hán Thành và Sodi đêm nay tạm thời vẫn ở lại Bangkok. Họ sẽ đi chuyến bay trưa mai về Tokyo để dự lễ tang của Nakamura theo như kế hoạch ban đầu. Chậm nhất là giữa đêm sau, sự việc Nakamura mất tích sẽ có kết luận chính xác. Vừa đến Tokyo, Naoko lập tức liên lạc với một phòng thí nghiệm trực thuộc Tổ chức Khoa học của Liên Hiệp Quốc. Từ sân bay quốc tế Narita tại thủ đô Tokyo, Chạy về phòng thí nghiệm đó mất khoảng 1 giờ đi ô tô. Cô nhận được tin cha mình nằm viện từ Igarashi và giờ này ông đang tịnh dưỡng tại bệnh viện. Cô quyết định đợi có kết quả chính xác xong, sáng mai sẽ vào bệnh viện sớm thăm ông. Với rất nhiều người, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Chương 12. Người chết không phải là Nakamura. Kết quả này được gửi đến khu lô cốt tại Bangkok. Tin này đến với mọi người hoàn toàn không chút bất ngờ nào cả. Từ lúc nhận được bức thư bí ẩn kỳ lạ, Tống Hán Thành đã mơ hồ về một sự việc gì đó. Bức thư, đoạn thảo viết tay, lời kể của giáo sư Jay, vân vân, tất cả đều là những thông tin gợi manh mối nào đó. Nakamura gần như đã sớm dự đoán được sự việc sẽ phát triển theo một chiều hướng mới. Anh ấy đã sớm có kế hoạch ứng phó, và Hán Thành chính là một trong những nhân vật của kế hoạch đó. Với những tình tiết không ngừng xảy ra, thì cảm giác này của Hán Thành ngày càng mãnh liệt hơn. Trừ khi chân tướng và anh bạn người Nhật cố chấp này đã bị ai đó làm cho biến mất khỏi thế giới này rồi, bằng không thì mọi việc thật là phức tạp. Phải nhanh chóng tìm ra nấy. Chỉ có như vậy thì phần lịch sử bị che khuất mới được đem ra ánh sáng. Tìm hiểu diện mạo ban đầu, ý nghĩa sau cùng hoặc ý nghĩa khoa học của lịch sử không chỉ đơn giản là bổ sung những ký ức còn thiếu của chúng ta, mà nó còn là một cơ hội cho chúng ta thấy được sức mạnh đặc biệt, khả năng tự biện nhận và khả năng quan sát. Cửa vào chính là Ravana, ký tự xuất hiện trong bức thư kỳ lạ và trong lô cốt, là ký hiệu khó hiểu ám chỉ sự tồn tại của bộ kinh khắc trên đá. Nakamura dường như đang đứng sau ký hiệu này, giống như hai người đang chơi trò trả lời câu đố nhanh vậy. Anh ấy như đang nheo mắt nhìn Hán Thành rất tự đắc, thách đố khả năng phán đoán của anh. Nhưng lần này không phải là trò chơi sau những cuộc rượu say. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời cho anh xem. Tôi biết thừa những mánh khóe mà anh vẫn hay dùng. Nhưng câu đố lần này, ngoài việc bảo vệ bản kinh đá ra, chúng tôi sẽ lần theo dấu vết để tìm cho ra anh. Chắc chắn là như vậy. Trung tâm quản lý dữ liệu đang lọc dữ liệu theo khung sườn mà Hán Thành và Sodi cung cấp. Mặc dù không thể xác định được chính xác tung tích của Nakamura tại lúc này, nhưng đại khái cũng mường tượng được toàn cảnh bức tranh, khiến cho dấu tích hiện lên trên bề mặt cũng không thể trốn đi đâu được. Trước khi đi Tokyo, Hán Thành và Sodi một lần nữa sửa lại bản đề cương. Họ sắp xếp lại thứ tự những từ khóa quan trọng. Cuối cùng cũng có trong tay một bản chỉ dẫn và bản trích dẫn. Phần tài liệu này chủ yếu tổng hợp những thông tin liên quan đến Phật giáo thời kỳ đầu. Nhân viên làm việc trong căn cứ vào mục lục của phần đại cương để chuẩn bị bộ tài liệu liệt kê danh sách về hiện vật khảo cổ, hiện vật bảo tàng, tài liệu xuất bản và luận văn nghiên cứu. Nhà sưu tầm hiện vật hoặc các nghi phạm buôn lậu đồ cổ, ngay cả chợ bán đấu giá quốc tế và các chợ đen cũng được tổng hợp đầy đủ. Trong danh sách các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, thì những người bạn của Nakamura cũng được đưa vào, bao gồm giáo sư Jay, Hán Thành và cả Sodi. Còn danh sách các nhà khoa học từ thời Minh Trị đến nay mà Nakamura đã liệt kê thì chính là bản danh sách đầy đủ nhất mà từ trước tới giờ mọi người mới được thấy. Bộ tài liệu này lên tới hàng trăm trang giấy, nhắc đến hàng nghìn nhà khoa học nghiên cứu về Phật giáo. Trong giới khoa học Nhật Bản, giới nghiên cứu Phật giáo thì họ đều là những nhân vật xuất chúng. Tính trong khu vực Đông Á thì cũng thuộc diện nhất nhì. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản phế bỏ lệnh cấm giáo dục đào tạo Phật giáo, được vốn được ban hành từ năm 1899. Từ đó, các cuộc nghiên cứu mới được tự do tiến hành. Hơn nữa, từ thời kỳ Minh Trị trở lại đây, không ngừng xây dựng thành lập các đơn vị nghiên cứu, khiến Nhật Bản trở thành một trọng điểm về nghiên cứu Phật học như bây giờ. Bước chân của các chuyên gia nghiên cứu hầu như đã đi đến tất cả các học phủ, đơn vị nghiên cứu trên khắp thế giới. Cũng đã xuất hiện không ít các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này như Takakuso Junjiro, Nancho Bunio, Uehakuchu, Nakamura Hachimi, Suzuki Akira Hirakawa và cả Chikido Takasaki. Tống Hán Thành và Sodi xem lại một lần nữa tập tài liệu. Những thông tin có được từ các nghiên cứu cùng với các thông tin tình báo liên quan mật thiết với nhau. Đặc biệt là lúc này, để tìm ra tung tích Nakamura, hai lĩnh vực này phối hợp gần như hai trong một. Bỗng nhiên, Hán Thành đặc biệt chú ý đến một bản danh sách, mà trong đó có một cái tên, Takagi Shigema. Trước chiến tranh theo học Uehakuchu, sau đó làm công tác nghiên cứu Phật học tại các trường đại học như Komacho và Tokyo Imperial. Ông bị mất tích trong một lần đi khảo sát khu vực Đông Nam Á trước khi Đại Thế chiến thứ hai kết thúc. Thời gian mất tích không rõ. Cái tên Takagi đúng là rất đặc biệt, khiến người ta liên tưởng đến nhiều khả năng. Đây chẳng nhẽ chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Trong danh sách này, đương nhiên là còn một cái tên nữa, Nakamura Matsuya. Cả Tống Hán Thành và Sodi đều có thể khẳng định được Nakamura Matsuya chính là cha của Nakamura Sukeyuki. Nakamura từng nhắc đến cha mình cũng là một nhà nghiên cứu Phật học. Trong tài liệu thể hiện, Nakamura Matsuya sau khi tốt nghiệp đại học đã từng là trợ lý cho Takagi Shigema. Khi chiến tranh xảy ra, ông nhập ngũ. Cụ thể là tại chiến trường nào thì không rõ. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông về giảng dạy tại trường Đại học Waseda cho đến khi mất. Những tác phẩm của họ đại bộ phận là sách giáo khoa về lĩnh vực lịch sử tôn giáo và lịch sử Phật giáo, hoặc cùng các tôn phái nghiên cứu về các đề tài liên quan đến Phật giáo. Takagi Shigema trước đây học tại trường Đại học Komazawa và đi theo con đường nghiên cứu từ đó đến giờ. Trong bản tài liệu này không hề nhắc đến việc hai người từng tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử Phật giáo thời kỳ đầu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là nội dung này bị cố ý bỏ đi. Dưới góc độ đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học thì họ đều là những giáo sư nổi tiếng trong các trường đại học của Nhật Bản, nhưng cũng chưa hẳn là có tiếng tăm trên thế giới. Người bị mất tích, Takagi Shigema cũng là thành viên của gia đình nhà Takagi sao? Sau khi đến Tokyo, phải hỏi lại Naoko mới chắc chắn được. Dù sao thì tên của hai nhà nghiên cứu này mang một ý nghĩa rất sâu xa, đã khiến người ta không khỏi phải suy nghĩ nhiều về chúng. Những gì hai người trải qua trong Thế chiến thứ hai cũng là một vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, cũng không hiểu được tại sao Nakamura Sukeyuki lại một lòng với công việc nghiên cứu về Phật giáo đến như vậy. Có một sự logic nào đó bỗng hiện lên trong đầu của Hán Thành ngay lúc này. 60 năm trước, Takagi Shigema cũng mất tích tại khu rừng rậm Đông Nam Á như thế này. Đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Hay là sự sắp xếp của số mệnh? Hay là một vấn đề gì khác? Họ đều rất sốt ruột tìm cho ra câu trả lời cho những điều này. Cho đến thời điểm này thì đây chính là những mấu chốt mới hết sức quan trọng. Trưa ngày hôm sau, Naoko đến bệnh viện thăm cha mình. Suốt trên đường đi, cô vẫn chìm trong suy nghĩ về sự việc ngày hôm qua. Tâm trạng hết sức lo lắng. Rõ ràng là đã có người cố tình tạo ra hiện trường giả về cái chết của Nakamura. Người chủ mưu đứng đằng sau sự việc này thật là thần thông quảng đại. Quyền lực của hắn có thể nói đã vượt qua khỏi biên giới Campuchia, thậm chí là đã tới tận Tokyo. Vậy là suy luận ban đầu của cả cô và Pippen đều hoàn toàn chính xác. Đối thủ của họ có thể phức tạp hơn nhiều, chứ không chỉ là một tổ chức buôn lậu hiện vật như suy đoán ban đầu. Từ giờ phút này trở đi, sự việc bắt đầu phát triển theo hướng khó mà dự đoán được. Đội quân khảo sát thần bí 60 năm trước, giống như xác ướp vượt qua lỗ hổng thời gian đều đã sống lại hết. Tiếp theo mình phải làm gì đây? Phải chăng sẽ còn nhiều sự việc nữa sắp xảy ra? Còn một vấn đề nữa, cha cô chắc vẫn chưa biết kết quả xét nghiệm DNA. Mình nên giấu hay nên nói với cha đây? Nếu biết được sự tình này thì cha mình sẽ phản ứng thế nào? Cuối cùng Naoko quyết định khoan chưa báo cho cha vội. Đợi sự việc rõ ràng mười mươi thì sẽ giải thích sau. Trong phòng bệnh đặc biệt, sắc mặt của nghị sĩ Takagi đã khá hơn nhiều nhưng vẫn còn rất yếu. Khi trông thấy bóng dáng của con gái đứng ngoài cửa, ông ngay lập tức thể hiện vẻ trấn tĩnh như không có chuyện gì. Gật đầu chào con gái xong lại cúi xuống tiếp tục xem tài liệu trên tay. Naoko trên tay ôm một bó hoa tươi. Cô cắm vào lọ và đặt ở đầu giường bệnh cha mình. Bên ngoài những cơn gió cuối thu làm rung rẩy những ngọn cây ngoài cửa sổ. Lễ tang của giáo sư Nakamura tổ chức vào ngày kia, cha không cần đến tham dự đâu. Con và Igarashi sẽ giúp phu nhân Nakamura làm mọi công việc thưa cha. Ừ, thế thì tốt. Nghị sĩ Takagi vẫy tay ra hiệu cho các trợ lý ra ngoài. Ông muốn nói chuyện riêng với con gái mình. Ông ra hiệu cho Naoko điều khiển hạ thấp giường xuống. Naoko cẩn thận, quay tay cầm điều chỉnh nhẹ nhàng. Được chưa ạ, thưa cha? Đầu giường đừng hạ thấp quá, hơi cao lên một chút đi con. Chỉnh xong, Naoko kê thêm một chiếc gối cho cha, rồi dọn dẹp số tài liệu còn rải rác trên giường, để gọn gàng trên giá sách phía đầu giường. Hai cha con im lặng vẫn không nói gì. Naoko kéo ghế ngồi sát bên cạnh cha mình. Nghị sĩ Takagi bỏ kính xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng là ông không buồn ngủ một chút nào. Tâm trạng ông chẳng thể nào bình yên được. Chương 13. Khu rực Roppongi toàn là những khách sạn cao cấp. Phòng nghệ thuật Takami đã đóng cửa trên tầng cao nhất của tầng lầu. Chiếc đồng hồ quả lắc cổ để ở góc tường đều đặn gõ 8 tiếng. Một gian phòng nghỉ nằm sâu ở phía trong. Naoko đang ngồi trên ghế sofa. Môi cô như đang mím lại. Cô mặc chiếc váy liền một màu. Người cô mờ ảo chìm trong ánh sáng vàng của chiếc đèn cây duy nhất được bật lên trong phòng. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy rõ vẻ sốt ruột của cô. 30 phút trước, sau khi suy đi tính lại, cô đã gọi điện cho phu nhân Nakamura, nhắn bà nhất định phải gặp mặt cho bằng được. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng phu nhân Nakamura cũng đã nhận lời. 8 giờ 15 phút rồi, nhưng vẫn chưa thấy phu nhân Nakamura đâu. Nếu có việc đột xuất không đến được, thì với một người chu đáo cẩn thận như phu nhân, bà ắt hẳn đã gọi điện đến thông báo. Có thể là dọc đường gặp chuyện gì đó. Chuyến bay của Tống Hán Thành cũng vừa hạ cánh xuống Tokyo. Lúc này, anh ấy cũng đang trên đường từ sân bay đến đây. Phòng nghệ thuật Takami là một trong những gian phòng nghệ thuật nổi tiếng tại Tokyo. Với những người không rõ nội tình thì không thể nào biết được. Tòa nhà 4 tầng mang phong cách châu Âu này chính là trụ sở làm việc của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Chi nhánh Tokyo. Nơi đây vốn chuyên điều tra và ngăn chặn các đường dây buôn lậu hiện vật. Trong thời gian 3 năm làm trợ lý cho Nakamura, trên danh nghĩa thì Naoko còn là giám đốc điều hành của phòng nghệ thuật này. Chính vì vậy mà cuộc hẹn ngày hôm nay tiến hành ở đây là hoàn toàn hợp lý. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Naoko quyết định thông báo kết quả xét nghiệm DNA và khả năng giáo sư Nakamura còn sống cho phu nhân Nakamura biết. Cứ giấu giếm bà thế này thật là quá tàn nhẫn đối với phu nhân, Naoko suy nghĩ. Hơn nữa, những kế hoạch sau này cũng cần có sự giúp đỡ của phu nhân. Có thể tìm được nhiều manh mối từ phía bà cũng nên. Nhưng lễ tang ngày mai thì vẫn phải tổ chức như thường theo kế hoạch ban đầu. Chính vì vậy mà Naoko nghĩ phải lấy được lòng tin từ phía phu nhân. Bởi vì Naoko tin rằng với mục đích là tìm kiếm giáo sư Nakamura, cô sẽ thuyết phục được phu nhân về vấn đề này. 8 giờ 30 phút, tiếng chuông cửa vang lên. Naoko đứng dậy tiến ra phía cửa, nhìn vào màn hình thấy đúng là phu nhân Nakamura. Cô liền ấn nút mở cửa và ra chờ tận chân cầu thang máy. Cầu thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, phu nhân trông thấy Naoko liền lập tức cúi chào. Mặc dù vẫn trong trang phục lễ tang màu đen, nhưng trông bà vẫn rất bình tĩnh và giữ được thái độ hòa nhã. Bà đã rất cố gắng để che đậy nỗi đau của bản thân mình ngay lúc này. Xin lỗi, tôi đến muộn, phu nhân Nakamura lên tiếng. Là do cháu quá mạo muội, muộn thế này rồi vẫn làm phiền cô. Naoko lịch sự đáp lại, ánh mắt của phu nhân Nakamura ánh lên vẻ đau buồn. Naoko mời phu nhân vào phòng. Đó là gian phòng được bài trí rất tao nhã, nhưng bà không ngồi xuống ngay. Đặt túi xách xuống ghế, bà bước tới bên cửa sổ. Bên ngoài là quang cảnh náo nhiệt của thủ đô Tokyo. Ánh hoàng hôn lẫn trong ánh đèn xe lấp loáng. Tấm cửa kính cách âm thật tốt, nên hầu như họ không nghe thấy tiếng động nào từ bên ngoài. Naoko tạm thời không làm phiền bà. Từ hôm di hài của giáo sư được chuyển về Nhật Bản, phu nhân cũng chưa có thời gian được yên tĩnh một mình như thế này. Hơn nữa, thông tin Naoko sắp báo cho bà chắc chắn sẽ khiến bà rất bất ngờ. Ai mà có thể một lúc tiếp nhận được nhiều sự bất ngờ như vậy? Tống Hán Thành và Jordi sẽ tới ngay thôi. Đợi mọi người đến đông đủ thì chắc sẽ dễ nói chuyện hơn với phu nhân. Naoko nghĩ vậy. Cô cứ nghĩ một chút đi ạ. À. Anh Thành và Jordi sắp tới rồi. Một lúc sau, Naoko mới lên tiếng, nhưng gần như là đã được sắp đặt trước. Phu nhân nghe thấy Naoko lên tiếng thì quay đầu lại. Bà tỏ ý xin lỗi vì sự mất tập trung vừa rồi của mình. Trên đường đến đây, bà đã rất ngạc nhiên và thấy gì đó khó hiểu. Naoko hẹn bà tới đây một cách vội vã. Bà sốt ruột muốn biết nội dung mà cô và các bạn của Nakamura muốn nói với bà là gì. Naoko, cháu có biết không? Từ lúc xảy ra chuyện, cô vẫn cứ nghĩ là Nakamura vẫn còn ở bên cô. Cho dù ông ấy có đi đến cùng trời cuối đất, thì cô vẫn cảm thấy như là ông ấy luôn ở bên cạnh mình. Thời gian gần đây, trực giác như mách bảo với cô là ông ấy đã ở gần cô hơn nữa rồi. Phu nhân Nakamura gần như đang tự nói chuyện với chính bản thân mình. Naoko đương nhiên là biết như vậy. Đôi vợ chồng này đúng là rất lập dị. Sau khi lấy nhau, họ đã từng đi du lịch ở Anh. Thế nên họ cũng học được rất nhiều thói quen và tác phong của những năm 70 của thế kỷ 20, như nghe nhạc rock, thích ban nhạc The Beatles và John Lennon. Nhưng hoàn toàn họ lại không bị ảnh hưởng bởi những thói quen xấu của trường phái phóng túng The Beat Generation. Họ không sinh con, tận hưởng cuộc sống riêng tư của hai người một cách tự do tự tại mà không vướng bận điều gì. Mỗi lần đến kỳ nghỉ, hai người đều xách ba lô lên đường đi du lịch. Naoko còn nhớ có lần họ trở về sau chuyến chinh phục ngọn núi Kilimanjaro tại châu Phi, cả hai đều đen nhẻm. Mặc dù phu nhân Nakamura cứ luôn than phiền suốt chặng đường, nhưng dù sao thì họ cũng có được một chuyến đi đầy kỷ niệm của riêng mình. Phu nhân thực ra có thể coi là hậu phương, đồng thời cũng là đối tác quan trọng nhất của giáo sư Nakamura trong suốt tất cả các đề tài nghiên cứu của ông. Trong các đề tài mà ông phát biểu, đều đề tên vợ mình là Nakamura Imai. Cô nghĩ vấn đề mà cháu sắp nói với cô chắc có liên quan đến nội dung mà Nakamura nghiên cứu, phải không? Ánh mắt phu nhân nhìn thẳng vào Naoko và nói. Vâng, thưa cô. Đúng lúc này màn hình cửa lại sáng lên. Tống Hán Thành và Jordi đã đứng chờ dưới lầu. Naoko nhấn nút mở cửa an ninh dưới tòa nhà. Takagi xoay người lại nói với phu nhân Nakamura. Chúng cháu thật sự cần sự giúp đỡ của cô. Mặc dù vừa đi một chặng đường dài mệt mỏi, nhưng khi bước vào phòng, Tống Hán Thành và Jordi vẫn bị không khí trong phòng ảnh hưởng. Phu nhân Nakamura dùng tiếng Nhật chào hai người. Rõ ràng bà cố gắng gượng cười. Quang cảnh này khiến Hán Thành không khỏi ngậm ngùi. Lần trước khi nhận được điện thoại của phu nhân cách đây mới một tuần và tình cảnh ngày hôm nay thật sự khiến anh cảm thấy lo lắng. Bốn người đều ngồi xuống, nhưng mãi mà không ai biết phải bắt đầu từ đâu, ai là người nói trước và nên bắt đầu nói điều gì. Im lặng một hồi thì Naoko quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy những lời này đúng là có hơi đường đột một chút. Thưa phu nhân, người chết đang đặt tại linh đường thật sự không phải là giáo sư Nakamura. Chúng cháu đã làm xét nghiệm DNA 2 lần và có thể chắc chắn rằng người nằm trong quan tài là một người hoàn toàn khác. Chúng cháu cũng có đầy đủ thông tin để khẳng định rằng có người đã ngụy tạo ra hiện trường máy bay rơi và dùng một cái xác chết đã bị thiêu cháy để thay thế cho giáo sư Nakamura. Mọi người chúng cháu đều tin là giáo sư hiện vẫn còn sống. Nghe xong tin này, phu nhân Nakamura mãi vẫn không thể nào lên tiếng. Tin này đến quá đột ngột. Làm sao lại có thể như thế được? Phu nhân không biết mình nên phản ứng như thế nào. Naoko bèn nói rõ thân phận của mình cho bà biết. Sau đó thì kể lại toàn bộ sự việc liên quan đến vấn đề xét nghiệm DNA. Nếu Nakamura chưa mất thì giờ này ông ấy ở đâu? Dạ thưa, mọi người vẫn chưa tìm được tung tích của giáo sư. Nhưng theo như thông tin nắm bắt được đến thời điểm này, thì sự việc này có liên quan đến sự kiện phát hiện ra một hiện vật hết sức quan trọng. Về phần này thì anh Thành sẽ giải thích rõ hơn cho cô biết. Không biết nên nói từ đâu nhỉ? Chị có còn nhớ ký hiệu Ravana trong bức thư không? Phu nhân Nakamura gật đầu. Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu từ bức thư kỳ lạ đó. Ký tự kỳ lạ này là tên gọi của một ma vương trong trường ca thời Ấn Độ cổ đại. Nhưng ký hiệu này cũng liên quan đến một loạt các hiện vật có được từ đội khảo cổ bí mật của Nhật Hoàng trong Thế chiến thứ hai. Năm đó, khi tiếp nhận số hiện vật này, mỗi thùng hiện vật đều được đóng gói chống ẩm với chất chống thấm rất cẩn thận và trên mỗi thùng đều có ký tự Ravana. Vì vậy, chúng tôi tin rằng đây là tên gọi hoặc là nhiệm vụ của đội quân khảo sát năm ấy. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quân đồng minh tiếp quản chuyển số hiện vật này tới Bangkok. Từ đó thì số hiện vật này được tổ chức nghiên cứu khoa học của Liên Hiệp Quốc tiếp quản và giao cho Thái Lan trực tiếp bảo quản và canh giữ cho đến ngày hôm nay. Sau một hồi giải thích dài dòng, Tống Hán Thành dừng lại để phu nhân Nakamura có thời gian tiếp thu vấn đề. Trong số hiện vật đó, có một số tượng Phật phù điêu đá không rõ niên đại. Những hiện vật này thể hiện rõ phong cách Phật giáo bước vào thời kỳ đầu của giai đoạn sùng bái thần tượng. Số hiện vật này không những có giá trị nghệ thuật lớn lao, mà giá trị khảo cổ cũng rất cao. Tài liệu thu được năm xưa cho thấy, ngoài số hiện vật này, thì đội quân khảo sát năm đó còn phát hiện ra bộ kinh khắc đá. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất là những sự việc xảy ra gần đây cho thấy bộ kinh này không phải là truyền thuyết. 3 tháng trước, Nakamura đã nói chuyện với giáo sư Jay về những mảnh đá có khắc kinh tự và cả những bức ảnh anh ấy đã chụp các bản kinh đá. Liệu anh ấy có từng nhắc về những điều này với chị không? Phu nhân Nakamura nghe hỏi thì lắc đầu. Thường thì đến lúc đặt bút viết sách hoặc viết luận văn rồi thì ông ấy mới nói với bà về kết quả nghiên cứu. Nhưng khi nghe, bà rất hiếu kỳ với nội dung vừa được Hán Thành kể. lắp ghép những thông tin mà chúng tôi thu thập được đến giờ phút này. Tuy chúng tôi không thể không suy đoán về khả năng Nakamura đã tìm ra kinh đá và bắt đầu tiến hành nghiên cứu về nó. Nếu niên đại bản kinh đá đó được xác định là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, thì đây chính là bản kinh tồn tại sớm nhất và có niên đại lâu đời nhất hiện nay. Chị cũng biết rằng điều này sẽ đem đến chấn động thế nào cho toàn thế giới. Bộ kinh đá này sẽ giúp chúng ta tiến gần đến với hình dạng và ý nghĩa thiết thực ban đầu của Phật giáo và nguyên bản ban đầu của Tam Tạng Kinh. Điều này cũng sẽ là bắt đầu công cuộc viết lại lịch sử thời kỳ đầu của Phật giáo. Vì vậy, những bất ngờ xảy ra với Nakamura rất có thể liên quan đến việc này. Mặc dù chúng tôi không biết được người đứng sau vụ việc này là ai và động cơ của họ là gì. Tống Hán Thành nhìn về phía phu nhân Nakamura, bỗng không biết phải nên nói tiếp thế nào. Phu nhân Nakamura chăm chú lắng nghe. Đôi mắt đen lánh của bà không còn vẻ đau lòng nữa. Thậm chí ánh lên trong đó là một chút tự hào. Bà nhớ lại quyển nhật ký khảo cổ của Nakamura có viết: cho dù điều tôi cần tìm kiếm là gì, thì bản chất của sự thật mới là cái gốc lập chí của tôi. Nghe xong điều cần giải thích lại cho phu nhân Nakamura, Naoko chợt đứng dậy. Những gì cần báo thì cũng đã báo rồi, không cần để không khí trong phòng căng thẳng như vậy. Mặc dù chúng ta chưa tìm ra tung tích của giáo sư, nhưng tôi đề nghị chúng ta cũng nên chúc mừng cho may mắn này của giáo sư và cho cả sự phát hiện mới trong nghiên cứu của ông. Đương nhiên là chúng ta đều mong cho ông ấy sớm trở về an toàn. Phu nhân dùng trà nhé, hay là cà phê, hoặc là chúng ta uống một chút whisky được không ạ? Whisky đi. Câu trả lời của phu nhân khiến mọi người đều phá lên cười. Bà hứa ngày mai sẽ đưa lại cho Naoko tập tài liệu mà Sato đã chuyển đến cho bà. Sodi thì nhắc đến một chuyện khác. Có hai vị học giả nghiên cứu về Phật giáo khiến chúng tôi rất chú ý. Ông Takagi Shigema và cha của Nakamura, ông Nakamura Matsuya. Thông qua tài liệu, chúng tôi biết được ông Takagi Shigema bị mất tích tại Đông Nam Á trước khi chiến tranh kết thúc. Ông Nakamura Matsuya lại từng là trợ lý cho ông Takagi Shigema và cũng từng phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, chưa thể xác định là họ có liên quan gì đến sự việc này không. Nhưng những gì xảy ra gần đây khiến tôi và Hán Thành không khỏi nghĩ đến việc họ có thể liên quan đến đội quân khảo sát bí mật năm xưa đó. Thực tế, chúng tôi cũng tin là có tồn tại những logic hợp lý và rõ ràng. Đội quân khảo sát có vũ trang, kho báu bí mật, Takagi Shigema và Nakamura Matsuya. Nakamura Sukeyuki, thậm chí bản kinh đá. Còn vấn đề của ông Takagi Shigema thì cô Naoko sẽ giới thiệu với bà. Naoko gật đầu. Cô cũng rất ngạc nhiên với kết quả nghiên cứu tài liệu của Hán Thành và Sodi. Hán Thành lấy trong ba lô du lịch ra một số tài liệu mang đến từ Bangkok. Anh dở tìm trang và đưa cho Naoko. Takagi Shigema đúng là ông nội tôi. Cha tôi không hay nhắc đến ông. Tôi chỉ được nghe kể lại trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ông bị mất tích trong một lần đi khảo sát. Ký ức duy nhất là trong gia phả dòng tộc có ảnh của ông tôi. Ngoài ra, trong nhà tôi còn giữ một số sách của ông. Xem ra tôi phải điều tra lại thời gian ông tôi phục vụ trong quân đội. Các vị cũng biết, thời gian đó rất nhiều các nhà nghiên cứu Nhật Bản với tư cách không phải là lính chuyên nghiệp tham gia vào quân đội. Nếu tìm thấy được những ghi chép về thời gian ông tôi phục vụ trong quân đội, thì những vấn đề liên quan có khi cũng sẽ rõ ràng hơn. Đương nhiên, những ghi chép về ông Nakamura Matsuye chắc là cũng sẽ được tìm thấy theo cách đó. Naoko cúi đầu xem tài liệu. Vì sự việc của Nakamura mà cuối cùng bản thân cô cũng bị cuốn vào vòng rắc rối này rồi. Lúc này, phu nhân Nakamura vẫn im lặng không lên tiếng. Bà đang nhanh chóng tiếp thu những thông tin mới mà mọi người vừa kể lại. Bà gần như đã có một quyết định. Naoko, những gì cô nghe thấy trong đêm nay đã quá kỳ lạ rồi. Nhưng có một sự việc. Cháu có biết hôm nay tại sao cô lại đến muộn không? Naoko ngước mắt lên nhìn phu nhân, tay không ngừng xoa vào thành của chiếc cốc thủy tinh cô đang cầm, miệng mím chặt vào cốc. Trước khi cô ra ngoài thì có nhận được một cú điện thoại. Người gọi điện tự xưng là họ Tanigaki, là luật sư được Nakamura ủy quyền. Ông ta nói Nakamura trước khi rời khỏi Nhật Bản có đến ký với văn phòng luật sư một văn bản. Đương nhiên là không phải về vấn đề tài sản. Người ông ta muốn gặp là Tống Hán Thành. Luật sư Tanigaki hy vọng là sáng mai sau buổi lễ tang của Nakamura, tôi sẽ đích thân sắp xếp cho ông ấy và anh Tống gặp nhau. Bây giờ nghe những lời mọi người vừa nói thì tôi mới nhớ lại. Chắc là Nakamura có để lại tài liệu gì đó tại văn phòng của luật sư Tanigaki, cũng có thể là một bức thư. Nói chung là chúng được chuyển lại cho anh Tống Hán Thành. Lúc này đến lượt Hán Thành ngạc nhiên. Tại sao lại chỉ đích danh tôi? Tôi không quen ông ta, cũng chưa bao giờ nghe Nakamura nhắc đến cái tên Tanigaki gì cả. Nhưng trong điện thoại ông ta khẳng định một cách chắc chắn, khiến tôi không thể không tin. Ông ta để lại số điện thoại, nhưng không nói rõ địa điểm gặp mặt. Phu nhân lấy ra trong túi mảnh giấy ghi điện thoại của Tanigaki. Những điều Nakamura dự liệu lại được dịp phát huy tác dụng. Naoko sắp xếp lại sự phân tích của mình. Trong bốn người, phu nhân Nakamura chỉ là một phụ nữ nội trợ. Tống Hán Thành và Sodi là hai nhà nghiên cứu, đúng là nên đưa ra ý kiến nào đó. Tình hình trở nên khá phức tạp. Mặc dù đối thủ của chúng ta hơi để lộ chút chân tướng, nhưng chúng ta chưa biết người đó là ai, cũng không dự liệu được người đó tiếp theo sẽ hành động gì. Thời điểm hiện tại của chúng ta cũng không có bằng chứng nào cả. Với kết quả xét nghiệm DNA, chỉ có thể giải thích là một sai sót, không thể lấy đó làm bằng chứng để lôi kẻ đứng trong bóng tối ra ngoài sáng được. Tôi thực sự lo rằng đêm nay phu nhân Nakamura sẽ bị người khác theo dõi. Tôi ư? Có người theo dõi tôi ư? Phu nhân Nakamura hỏi. Đúng vậy ạ, nếu là cháu, cháu cũng sẽ theo dõi cô. Bởi vì cô là người hiểu giáo sư Nakamura nhất và là người có nhiều khả năng biết được hành tung của ông ấy nhất. Nào cô trả lời. Vậy nên, cách tốt nhất là cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn tổ chức tang lễ bình thường. Phu nhân vẫn phải vào vai của người vợ vừa mất chồng. Cô chỉ cần hẹn rõ địa điểm gặp mặt với luật sư Tanigaki là được. Nhớ là dùng điện thoại công cộng. Điện thoại nhà cô và di động có khả năng đã bị lắp máy nghe trộm từ trước. Anh Thành tham dự lễ tang của Nakamura xong thì đi gặp luật sư Tanigaki sau đó ở lại Tokyo thêm vài ngày thăm hỏi bạn bè, thậm chí có thể về nước một chuyến. Shodi có thể về nước luôn. Chúng tôi cần anh và Pippen làm lực lượng ủng hộ từ phía Thái Lan. Chúng ta phải ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm thông tin về ông nội tôi và ngài Nakamura Matsuya. Nếu mọi việc thuận lợi, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra một vấn đề nào đó. Ý của các vị thế nào ạ? Cô Naoko đã sắp xếp xong công việc và nhiệm vụ cho mọi người rồi. Hán Thành rất khâm phục tác phong và thái độ xử lý công việc hết sức bình tĩnh và sắc bén đó của Naoko. Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của cô Naoko. Tìm kiếm tài liệu về Takagi Shigema và ngài Nakamura Matsuya là công việc rất quan trọng. Tung tích về bản kinh đá có thể nằm trong cả thông tin này. Sau lễ tang, tôi sẽ về Bangkok ngay. Shodi tiếp lời. Anh Shodi chẳng phải là có một số bạn ở chợ đen Bangkok sao? Anh có thể giúp Pippen điều tra đường dây buôn lậu ngầm. Theo phán đoán của tôi, gần đây bọn buôn lậu hoạt động rất nhộn nhịp. Trên thực tế, Bangkok chính là điểm trung chuyển lớn nhất của các đường dây buôn lậu tại khu vực Đông Nam Á. Phu nhân Nakamura không tiện ở lại lâu, nên đã xin phép về trước. 10 phút sau thì Hán Thành và Shodi cũng trở về khách sạn. Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe Toyota màu đen đổ phía bên kia đường vội vã gọi điện thoại. Bọn họ vừa rời khỏi tòa nhà. Họ ở trong đó khoảng 30 phút. Còn vấn đề gì nữa không ạ? Anh ta chăm chú nghe đầu dây bên kia dặn dò. Rồi sau khi tắt điện thoại, ngay lập tức vào xe nổ máy. Tiếng động cơ vang lên giòn giã giữa đêm khuya thanh vắng. Người đàn ông hơi cúi người về phía trước để mở khóa ô tô. Khuôn mặt anh ta hiện ra dưới ánh sáng đèn đường. Người đàn ông này chính là Sato. Tầng 4 của trung tâm nghệ thuật Takami đã chìm trong bóng tối. Đứng sau rèm cửa, Naoko trầm ngâm nhìn xuống khu phố vắng lặng bên đường. Chiếc xe màu đen bẻ lái vút đi trong màn đêm yên tĩnh. Đã hết tập 5 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.